Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của tôi. Điện Tâm đột nhiên đứng sau lưng anh, trợn to mắt nhìn thứ anh đang cầm trong tay. Cô bước một bước dài xông lên phía trước muốn đoạt lại, thế nhưng lại bị anh giấu ở phía sau lưng. Không thể tưởng tượng được, em lại sưu tầm lại phim này. Anh buồn cười như là kẻ trộm, thầm nghĩ cô đúng là thâm tàng bất lộ. Cái đó chỉ là để học hỏi thêm. Cô cẩn trương giải thích, rồi sau đó vội vàng giật lại đĩa phim sau lưng anh cất vào trên kệ. Năm đó lần đầu tiên dẫn cảnh âu yếm trên giường, đạo diễn vẫn không hài lòng với ánh mắt ngây ngốc của cô, biểu hiện cứng ngắc, chẳng những không có hồn mà ngay cả dục cũng cảm không thấy. Cô không cam lòng, tối hôm đó liền bảo trợ lý đến cửa hàng mua giúp mình một vài bộ phim 18 cộng, sau đó thức cả đêm để xem, lại còn lấy giấy bút ra ghi chép, luyện tập mọi góc độ không dưới 100 lần. Thể từ nay về sau nhất định sẽ không để cho người khác bắt bẻ, bảo cô diễn giống như một con cá dãi chết. Học hỏi ư? Anh nhíu mày mỉm cười, giọng điệu giống như đang ve vãn. Làm sao hả? Có quy định phụ nữ trưởng thành không được xem lại phim này sao? Cô hùng hồn ngẩng đầu lên, lại đột nhiên nhớ tới mình căn bản là không cần phải giải thích với anh. Đương nhiên là không rồi. Hơn nữa tôi còn vô cùng tình nguyện xem cùng với em. Hay là muốn thực hành luôn cũng được. Anh tiến về phía trước, chống hai tay lên vách tường ngang đầu với cô. Với cô trong hơi thở nguy hiểm lại vừa mê người của mình. Ánh mắt đầy tà khí nhìn chằm chằm vào cô, như là đang khiêu khích, như là muốn đợi cô tự động cắn câu, để anh có thể sảng khoái mà nuốt chửng cô vào trong bụng mình. Được. Cô vân tay, quấn lên chiếc cà vạt của anh, dáng vẻ vô cùng quyến rũ, kéo qua mặt tuấn tú đến gần thêm một chút, đôi môi đỏ mọng ghé sát vào tay anh, nhẹ nhàng nói. Chờ đến đêm tân hôn của chúng ta, tôi sẽ cho anh có cơ hội biểu hiện nha. Rồi cô cúi đầu chui ra khỏi cánh tay anh, đi tới cửa mới ngoái đầu nhìn lại. Mau ra phòng khách đi. Cô thản nhiên dục anh mau ra khỏi phòng khách để mình bôi thuốc. Nhưng vừa ra khỏi cửa, cô lập tức ôm lấy ngực hít sâu vào một hơi, lén lút trấn an trái tim mình đang đập mạnh. Người đàn ông này thật sự là khủng bố mà. Hormone trên người như đang tàn ra ồ ạt. Chỉ cần anh phát dục, à không, phát điện, cô rất dễ dàng bị điện giật, trong lòng tê dại cảm giác lâng lâng. Chẳng qua nghĩ lại cũng tốt. Ít ra thì thân thể của cô cũng có cảm giác với người chồng tương lai này. Nếu không sau này phải chung giường chung gối với anh, lại giống như cảm thấy bị quỷ đè. Nghe thấy tiếng bước chân của anh, cô lập tức vọt tới trước sofa ngồi xuống. Anh mỉm cười bước về phía con mồi nhỏ, lại một lần nữa thoát khỏi lưới của mình, ngồi xuống bên cạnh cô rồi tự động đưa sát mặt mình vào. Xin em hãy dịu dàng một chút, không cần phải quá thô bạo với tôi. Ánh mắt của anh ngả ngớn, ngữ điệu mang theo một chút mập mờ xin cô nhẹ tay. Cô không nói hai lời, cạy vết máu khô trên trán của anh xuống. Anh nhíu mày lại, cắn răng chịu đựng cảm giác đau đớn đột nhiên xuất hiện. Cô mỉm cười đầy khoái chí. Ai bảo con sói này luôn dùng giọng điệu hạ lưu, lời lẽ không đứng đắn để nói chuyện với cô như vậy chứ. Chẳng qua nhìn thấy trên trán anh chảy máu, cô lập tức dùng nhíp kẹp miếng bông còn, thấm một chút oxy già để lau miệng vết thương cho anh. Sau đó lại dùng một miếng bông còn khác, thấm một chút thuốc rồi bôi lên vết thương. Mỗi động tác của cô đều cố gắng làm một cách nhẹ nhàng nhất để tránh va chạm lên miệng vết thương của anh. Miệng vết thương không lớn, nhưng lại sâu hơn cô tưởng tượng. Xung quanh rõ ràng cũng bị sưng đỏ, khiến cô nhìn cũng cảm thấy lo lắng, khó mà tin được ông nội của anh lại nhẫn tâm ném đồ vào đầu cháu trai mình như thế. Dù tức giận như thế nào, cô không nên ra tay làm cho người ta bị thương chứ. Chẳng may đập đúng vào chỗ hiểm của anh thì phải làm sao bây giờ? Nếu không cẩn thận gây tổn thương đến huyệt thái dương mà dẫn đến... Có khi nào sẽ để lại sẹo không? Chú ý một chút thì không sao. Đừng để miệng vết thương thấm nước. Lúc rửa mặt hay gội đầu thì nhớ cẩn thận một chút. Cô nhìn chăm chăm vào miệng vết thương của anh rồi nghĩ nghĩ một chút. Quyết định dùng thêm một miếng băng dán y tế. Nhẹ nhàng dán lên miếng gạc, tránh cho anh chạm đến vùng da xung quanh miệng vết thương mà tạo thành vết thương thứ hai. Nhìn qua mặt nghiêm túc của cô, anh khẽ mỉm cười. Nhìn em như vậy, lại làm cho tôi nhớ đến mẹ của mình. Hồi nhỏ tôi nghịch ngợm hiếu động lắm. Bà ấy luôn phải cẩn thận chú ý đến những vết thương của tôi, sợ trên người tôi sẽ lưu lại vết sẹo. Sự lo âu trong mắt và động tác dịu dàng của cô khiến anh nhớ về cảm giác ấm áp đó. Nhưng anh lại dần dần phát hiện cô trong ngoài không giống nhau. Càng lúc càng cảm thấy nội tâm của cô tinh tế và sâu sắc, khiến người ta không dằn lòng được. Vậy thì anh cũng có thể sờ đùi của mẹ mình như vậy sao hả? Cô lạnh lùng trừng mắt lườm cái tên đang nói tiếng người này. Miệng thì nói nhiều lời tình cảm như thế, bàn tay đặt trên đùi cô lại vừa sờ vừa bóp. Anh cười rất tươi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net